Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Sấm Sét Cùng Hỏa Diễm. Có thể, không thành vấn đề, có điều giao phay vật liệu. Ta hiện đang không có thích hợp, cái này không vội. Ta trước tiên giúp ngươi xử lý. Nấu ăn, khối này thịt đi. Cô Akira ở thế giới này dừng lại thời gian tổng cộng có 60 ngày. Hiện tại mới qua mấy ngày mà thôi. Hơn nữa đối với vật liệu, cô Akira mơ hồ có một ý tưởng. Nhiệm vụ của chính mình là đánh giết đại yêu quái. Như vậy, đại yêu quái trên người vật liệu khẳng định không kém nhóm lửa. Cô Akira lấy ra một cái vung nồi. Thịt cùng gia vị đều chuẩn bị kỹ càng, dầu dần dần nóng lên. Nhô ra một ít khói, chính là vào lúc này, cô Akira đem cắt gọn thịt để vào chảo bên trong. Tao Tô Sai tiên sinh, cái này thịt, ngươi hy vọng ăn chín mấy phần? Chín mấy phần, có ý gì? Tao Tô Sai nhãn cầu xoay một cái, lập tức rõ ràng, nói, hoàn toàn chín. Khối này thịt nếu như không hoàn toàn quen, chín, vậy thì quá lãng phí, tốt, đối với bò bít tết. Rất nhiều người tôn sùng quen, chín, độ càng ít càng tốt. Thậm chí mấy người thích ăn thịt bò sống. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn chín bò bít tết là khó nhất làm. Hơn nữa, ăn hoàn toàn chín bò bít tết cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Cô Akira chính mình cũng càng yêu thích ăn hoàn toàn chín đồ vật, ngoại trừ hoàn toàn chín vị ở ngoài. Còn có ký sinh trùng, bất luận nuôi trồng hoàn cảnh cho dù tốt, nhưng ký sinh trùng không phải 100% không có, chỉ là tỷ lệ to nhỏ vấn đề. Bảo viêm thuật đem một khối bò bít tết làm thành hoàn toàn chín, đối với hỏa hầu yêu cầu là cực cao, cần trong ngoài quen, chín, độ đều giống nhau. Nhưng nhiệt độ vật này lại là từ truyền ra ngoài hướng vào phía trong, muốn cho bên trong thịt chín. Đồng thời, lại không cho bên ngoài thịt biến cháy, này phi thường khó khăn. Có điều, đối với cô Akira tới nói, vấn đề không lớn, nắm giữ bảo viêm thuật. Cô Akira đối với hỏa diễm khống chế, liền ngự trị ở Sokugeki no Soma thế giới tuyệt đại đa số người bên trên. Dù sao ở tiểu đương gia thế giới, bảo viêm thuật kẻ nắm giữ, ở thế giới này, hỏa hầu phương diện chính là hàng đầu tồn tại, dù cho là Lưu Mão Tinh. Ở hỏa hầu khống chế lên, đều không nhất định so với Á Khan sẽ càng mạnh hơn, mắt trần có thể thấy. Thịt màu sắc phát sinh ra biến hóa, hỏa diễm nhảy đến chảo bên trên. Ở nhảy nhót mùi thịt tung bay nhất thời, tầm mắt mọi người đều nhìn lại hồ ly Shippo cùng Inuyasha đối diện một chút. Không hẹn mà cùng nuốt từng ngụm nước mà Tao Tô Sai. Chú ý tới người bên ngoài động tác, vội vã đi tới cô Akira đối diện diện. Nếu như bình thường, Tao Tô Sai nể tình cùng Inu Taiso quan hệ, nói không chắc liền để Inuyasha thưởng thức một hồi. Nhưng hôm nay này đạo xử lý, nấu ăn. Không thể chia sẻ cho bất cứ người nào ở nghe thấy được xử lý. Nấu ăn, thời điểm mùi thơm thời điểm, Tao Tô Sai liền làm ra quyết định này. Cô Akira bắt đầu đặt đồ gia vị, vị giác thôi diễn. Một lần, vận dụng hai loại năng lực, cô Akira chỉ ở thí nghiệm cái gì xử lý. Nấu ăn, có thể để cho chuyển long hồ phục khi còn sống, sử dụng tới. Để đạo kia xử lý, nấu ăn, hoàn thành độ, trực tiếp vượt qua 100%. Hơn nữa lần này, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp, càng là cô Akira xưa nay đều không có xử lý. Nấu ăn, qua loại kia, được rồi, cô Akira gọn gàng nhanh chóng đem bò bít tết đổ vào mâm ở trong. Đưa đến Tao Tô Sai trước mặt, Tao Tô Sai tiên sinh, xin mời thưởng thức. Tao Tô Sai nhìn trước mặt bò bít tết, hít một hơi thật sâu, thơm. Giang tiên sinh, người quả nhiên không có để ta thất vọng. Cô Akira nở nụ cười. Inuyasha tiến tới, lão già, cho ta ăn một chút chứ. Không được, không muốn hẹp hòi như thế à. Tốt xấu giữa chúng ta giao tình như thế sâu, thật không tiện. Chúng ta không giao tình, Inuyasha thấy mềm dẻo không được. Trực tiếp nghĩ đến cứng, đã nghĩ bắt đầu cướp tao tô sai gắt gao bảo vệ, Inuyasha. Ngươi nếu như đoạt ta, ta liền không nói cho ngươi. Giải quyết thế nào thiết toái nha vấn đề, Inuyasha tay đọng lại ở giữa không trung. So với mỹ thực, thiết toái nha vẫn là Inuyasha càng để ý. Có điều Inuyasha xoắn suýt rất lâu, mới vô lực thở dài một hơi. Hồ ly Shippo nhô ra một cái đầu, tao tô sai ra ra. Phân một cái cho ta đi, liền một cái, hai con mắt nhìn chòng chọc vào mâm. Ngụm nước chảy đầy đất, không được, đi ra, không thương lượng, Higurashi Kagome cùng Sango. Còn có Miroku rụt rè một ít, có điều, tương tự không nhúc nhích nhìn tao tô sai trước mặt xử lý. Nấu ăn, rất là không muốn, nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Này xử lý, nấu ăn, không phải thuộc về bọn họ, ta muốn bắt đầu ăn, tao tô sai ho khan một tiếng. Cầm lấy dao găm, cắt một khối lối vào miệng, lập tức, con mắt đột nhiên trừng lớn. Mềm mại thoải mái trượt. Lớn như vậy một khối thịt bò lại có thể dán thành loại này dáng vẻ. Bên trong quen, chín, non trình độ giống như đúc, không có một chút nào khác biệt. Này quá thần kỳ, vị quá tốt rồi. Mặt khác, gia vị mùi vị cũng đem thịt bò mùi vị hoàn mỹ tôn lên đi ra. Vừa xóa thịt bò bên trong bản thân mùi vị, đồng thời lại đem hắn mùi vị hoàn toàn bảo lưu. Khối này thịt bò, bản thân thịt mỡ bộ phận không ít, thế nhưng rán vừa đúng. Hơn nữa phối món ăn phối hợp rất tốt. Ăn đi sau khi một điểm đầy mỡ cảm giác đều không có, để ta cảm giác mình thật giống đi tới trên bầu trời, thuận gió, bước trên mây, qua lại với lôi vân điện thiểm trong lúc đó. Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi, cái này thịt bò là lôi ngưu thịt trên người, đây là một loại sinh sống ở trong lôi vân yêu quái. Tao tô sai con mắt híp lại, ta đã quá lâu chưa từng ăn tốt như vậy. Ăn xử lý, nấu ăn. Đột nhiên tao tô sai biến sắc mặt, chờ đã, còn có mặt khác một luồng mùi vị là hỏa, ngoại trừ sấm sét ở ngoài còn có hỏa diễm như là núi lửa phun trào như thế. Ta toàn thân đều ngâm không có ở dung nham bên trong, thế nhưng là không có một chút nào không khỏe. Những này dung nham rất nhiệt liệt, lại rất ấm áp. Tao tô sai nhìn về phía cô Akira, Giang tiên sinh, này cỗ sấm sét cảm giác là thịt bò bản thân mang vào, nhưng này cỗ hỏa diễm mùi vị nhưng là Giang tiên sinh ngươi tạo thành chứ. Không nghĩ tới Giang tiên sinh tài nấu nướng của ngươi lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Ngươi quá khiêm tốn, này đạo xử lý, nấu ăn, so với trước ngươi cho ta xem cái kia phần thịt nướng, cường quá nhiều. Tao tô sai tầng tầng gật đầu, Giang tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi chế tạo ra, phía trên thế giới này tốt nhất giao phay. Nghe được tao tô sai đối với này đạo xử lý, nấu ăn, thưởng thức, mọi người thấy hướng về này đạo xử lý, nấu ăn, nhất thời càng thêm mê tít mắt. Có điều, tao tô sai là không thể chia sẻ cho bọn họ thời gian một cái nháy mắt. Tao tô sai liền đem xử lý, nấu ăn, ăn sạch sành xanh, được rồi. Tao tô sai vỗ tay một cái, nhìn về phía Inuyasha, nói, Inuyasha ngươi không phải là muốn biết nói sao mới có thể giải quyết thiết toái nhà vấn đề sao? Rất đơn giản, giết chết Ryuko Susei là tốt rồi. Ryuko Susei, không sai, Ryuko Susei là một con bị phụ thân ngươi đánh bại đại yêu quái, bị phụ thân ngươi phong ấn, chỉ cần ngươi đi đưa nó giết, như vậy thiết toái nhà vấn đề là có thể giải quyết. Inuyasha chần chờ một chút, nói, cùng lão cha chiến đấu qua đại yêu quái. Quên đi, hôm nay ta tâm tình tốt, trực tiếp mang bọn ngươi qua đi đi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.